Chương 52, Cựu Xà Đoàn Hải Tặc chấn động. Cựu Xà Đảo Hoàng Đế nhận chức trong lúc đó bình thường đều không dài, hơn nữa đại bộ phận đều là tuổi trẻ nữ tính đảm nhiệm, có rất ít người đảm nhiệm đến 40 tuổi trở lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đảm nhiệm Hoàng Đế chẳng những phải chịu trách nhiệm hướng bên ngoài thảo phạt, săn bà tờ hải vương loại, còn có cái khác rất nhiều sự tình muốn xử lý. Loại tình huống này là không có cách nào sinh con. Cựu Xà Đảo mỗi cái nữ tính, trên cơ bản đều muốn sinh hạ một đứa bé, đây cũng là Cựu Xà Đảo truyền thống, bởi vì phải dựa vào như vậy mới có thể duy trì cư dân cơ bản số lượng không phát sinh biến hóa. Cho dù là hoàng đế, QNZ vẫn là nữ nhân, tại đến tuổi nhất định, nhìn thấy cuộc sống khác dưới đáng yêu con gái về sau, chính mình cũng sẽ muốn một đứa bé, cho nên Cựu Xà Đảo hoàng đế bình thường đều sẽ ở nhất định tuổi tác phía trước thoái vị. Đến mức hoàng đế người kế nhiệm, thì tuân theo xưa nay truyền thống, cũng không phải là kế thừa chế, mà làm mà chống đỡ quyết phương thức tiến hành tuyển chọn, cuối cùng thắng được vị kia cường đại nhất nữ chiến sĩ liền sẽ trở thành đời mới hoàng đế. Nói cách khác, Hàn Quốc nếu muốn trở thành Cựu Xà Đảo hoàng đế, nhất định phải tại mấy năm trong vòng siêu việt cái khác đông đảo người cạnh tranh, trở thành mạnh nhất tồn tại, đối với năm nay chỉ có 12 tuổi nàng mà nói không hề nghi ngờ là có to lớn độ khó. Nhưng xem như hạ ủ sổ củ hạ kỳ người sở hữu, Hàn Quốc từ vừa mới bắt đầu liền có trở thành Cựu Xà Đảo người mạnh nhất mục tiêu, giờ phút này nghe được kỳ do dư lời nói, thì càng kiên định hơn ý nghĩ của nàng. Nàng nhất định sẽ trở thành Cựu Xà Đảo hoàng đế. Cựu Xà Đảo hoàng đế ánh mắt tại Hàn Quốc cùng kỳ do dư trên người đi tới đi lui nhìn thoáng qua, tiếp lấy thả người nhảy, trở xuống Cựu Xà Đảo trên thuyền lớn, nói, dương buồm đi. Nàng chú ý tới Hàn Quốc còn tại nhìn về phía kỳ do thuyền, không khỏi lắc đầu, nói, thờ sư không nên để ngươi tại cái này tuổi tác tiếp xúc đến nam nhân A nam tính cùng nữ tính ở giữa, có thiên nhiên lực hấp dẫn, này là sống mệnh bản chất chỗ cấu thành. Mà Cựu Xà Đảo không cho phép nam tính bước vào, đây là xưa nay cấm kỵ, cho nên chỉ có tại nữ nhân đến nhất định tuổi tác, nghĩ muốn nuôi dưỡng hải tử thời điểm, mới có thể nói cho các nàng biết liên quan tới chuyện của nam nhân cùng với nên như thế nào sinh dục. Mục đích đúng là vì chỉ đem nam nhân coi như sinh dục công cụ đến đối đa y, tránh khỏi đối nam nhân sinh ra tình cảm. Tuân theo cái này truyền thống, Cựu Xà Đảo nữ chiến sĩ nhóm sẽ dùng cướp đoạt phương thức bắt một chút cường tráng cường đại nam tính dùng cho sinh dục, dùng xong liền sẽ ném đi, bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn tạm, cho nên cơ bản sẽ không sinh ra tình cảm. Nhưng Hàn Quốc bộ dáng, rõ ràng là cùng chiếc thuyền kia bên trên nam nhân kia tiếp xúc lâu, sinh ra khác phái ở giữa tình cảm. Đây đối với Cựu Xà Đảo nữ tính mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Xưa nay cũng có như vậy nữ chiến sĩ, còn có vì thế phản bội Cựu Xà Đảo trước đây vị hoàng đế kia chính là như vậy. Hàn Quốc là Cựu Xà Đảo tư chất rất cao thiên tài, nàng không muốn nhìn thấy Hàn Quốc cuối cùng biến thành trước đây hoàng đế như thế, thế là tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Nói, không nên quá cảm kích hắn, Hàn Quốc, hắn mặc dù cứu ngươi, nhưng cũng để ngươi lâm vào nguy hiểm. Nơi này chính là Vô Phong Mang, có thể ở nơi này gặp được chúng ta chỉ có thể nói là các ngươi đầy đủ may mắn, nhưng nếu không có gặp được chúng ta, nhỏ như vậy thuyền sớm muộn sẽ bị Hải Vương loại phá hủy. Bên cạnh cũng có một chút người từng trải, QNZ nhìn ra Hàn Quốc rõ ràng đối kỳ do có rất mãnh liệt tái mộ chi tình, thế là QNZ từng người mở miệng nói. Bệ hạ nói rất đúng, Hàn Quốc, mặc dù tiễn ngươi trở lại là hảo ý, nhưng này A Lô Mãng liền xâm nhập Vô Phong Mang nam nhân, phải không đáng tin cậy người. Nam nhân chỉ là công cụ cùng con mồi mà thôi. Phu cận đám người ngươi một lời ta một câu mở miệng. Những lời này để Hàn Quốc thu hồi nhìn về phía kỳ do chiếc kia dần dần rời xa thuyền nhỏ ánh mắt, biểu lộ ra thoáng có chút xấu hổ. Nàng muốn nói kỳ do vốn có lực lượng vượt xa tưởng tượng. Cho dù là Hải Vương loại cũng có thể tùy tiện đối phó, tiến vào Vô Phong Mang trên cơ bản không có nguy hiểm gì, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà chen vào nói đi vào. Sơn Đờ Sơn Nhi ạ cùng Mạ Dị Gồn hai người cũng kém không nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao hướng đám người giải thích. Tại âm ý khắp trốn bên trong, Kỳ Do ngồi chiếc thuyền kia dần dần lái về phía nơi xa. Mà bỗng nhiên ngay lúc này, đang tại cảm giác cái gì Cựu Xà Đảo Hoàng Đế sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt lóe lên, nói, đến rồi cơ hồ ngay tại nàng tiếng no y vư a ra thời điểm, ước chừng vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển, đống nhiên nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Tại sóng biển bên trong, một đầu hình thể vô cùng to lớn, khoảng chừng gần ngàn mét khổng lồ hải vương loại thò đầu ra. Kỳ Dọn ngồi chiếc thuyền kia, ở nơi này đầu khổng lồ hải vương loại trước mặt, cơ hồ liền cùng một khối răng không chênh lệch nhiều là khổng lồ hải vương loại nhìn phía xa trên mặt biển một màn này một chút cựu xa đảo nữ chiến sĩ, lập tức sắc mặt một trận biến hóa. Hải vương loại cũng có phân chia lớn nhỏ, trong đó hình thể vài trăm mét, là các nàng săn giết đối tượng, săn giết một đầu liền có thể mang về lượng lớn loại thịt phân cho người trên đảo. Nhưng hình thể gần ngàn mét, không ở săn giết phạm vi bên trong quá lớn loại này hình thể đã vượt qua có thế săn giết quy mô bởi vì hải vương loại là e ngại các nàng trên thuyền rắn trườn kích độc, mới có thể nhượng bộ lui binh, có thế bị săn giết thời điểm nơi nào còn chú ý đến cái gì kích độc, điên cuồng phía dưới chỉ cần cái đuôi quét qua, liền có thể tùy tiện đưa các nàng thuyền nghiền thành mảnh vỡ dưới tình huống đó, coi như cuối cùng có thế giết chết đối phương, cũng sẽ tạo thành không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Là tuyệt đối phải không DNMTR xem đi, hạng có cựu sa đảo hoàng đế ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa mặt biển, nói, may mắn là sẽ không một mực chiếu cố, nếu như ngươi không có gặp được chúng ta, hiện tại cũng đem cùng nam nhân kia cùng một chỗ táng thân biên ca, cho nên nam nhân kia phải không đáng giá tiếng nói đến đây im bặt mà dừng. Tính cả toàn bộ cựu sa đoàn hải tặc trên thuyền, hết thể nhìn về phía nơi xa mặt biển cựu sa đảo nữ chiến sĩ. QNZ cơ hồ toàn bộ đều ngưng kết tại nơi đó. Tất cả mọi người con mắt cơ hồ đều là bỗng nhiên trừng lớn, dường như nhìn thấy gì không cách nào tin tưởng hình ảnh. Chỉ thấy đầu kia hình thể gần ngàn mét khổng lồ hải vương loại, mở ra tựa như núi nhỏ giống như miệng lớn, hướng về Kỳ Dọn chỗ thuyền rơi xuống, muốn đem cả con thuyền tùy tiện một ngụm nuốt mất. Có thế cơ hồ ngay lúc này, đứng tại trên bong thuyền Kỳ Dọn bỗng nhúc nhích. Hắn tay trái nắm đấm nắm lên, đơn giản hướng lên vung lên. Âm hình thể gần ngàn mét hải vương loại toàn bộ hàm dưới cùng hàm trên, dưới một quyền này bị đánh trực tiếp nổ tung, nửa khúc trên đầu trực tiếp hư không tiêu thất không thấy, chỉ còn lại có một nửa thân người còn ngưng kết trên mặt biển. Nghe nói hải vương loại chất thịt còn rất khá, không biết cái này thế nào. Kỳ Do chậm rãi buông xuống nằm đấm, hướng về phía bên cạnh Robin mở miệng. Robin nhìn qua phía trước kia đầu đã biến mất, chỉ còn lại có to lớn thân người khổng lồ hải vương loại, nghiêng đầu nói, ta cũng chưa ăn qua, nghe trên sách nói hương vị còn có thể, làm một chút nhìn kỹ. Ừm, vậy ta trước hết chờ mong một lần. Kỳ Dọn cười cười, tiếp lấy hắn đem vung tay lên, từ kia to lớn trên thân thể cắt đi một bộ phận lớn mềm nhất bộ vị thịt, đem các loại thịt đồng kết để cạnh nhau vào khoang thuyền, sau đó cùng Robin cùng nhau đi vào khoang, biến mất ở trên bong thuyền.